Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, bỗng nhiên tọa vong tam thánh thiên. Ăn hết nhân sâm quả, Lý Tịch Trần tiếp nhận cái kia quả, hai tay dâng, tựa như là tải bưng lấy một cái oa oa, hồng nhuận hai gò má, nhắm hai mắt, như là hài nhi một dạng đáng yêu. Linh lung thân thể lại cũng không là nhục thể. Thiên căn đối Lý Tịch Trần mở miệng. Đây là nhân sâm quả. Cái này quả lại danh thảo hoàn đan. Cái gọi là 3.000 năm một. 3.000 năm một nở hoa. 3.000 năm một kết quả. Lại được 3.000 năm vừa rồi thành thục. Ngắn đầu 1 vạn năm. Mới có thể được ăn hết. Một dạng cái này vạn năm. Chỉ kết được 30 quả. Phàm nhân ngửi một chút, sống 360 tuổi, ăn một cái, tăng thọ 4.700.000 năm. Lý Tịch Trần tiếp nhận thiên căn lời nói, sau đó người lập tức ngẩn người, sau đó kinh ngạc cười lên. Ngươi cái này thái thượng, ngươi nếm qua cái quả này? Chưa hề, thế nhưng ta tại trong thần thoại, từng nghe nói cái này quả, cùng cái kia Long Nguyệt Khâu Thượng Hoàng Trung Lý. Xem như cùng một cấp bậc bảo vật. Lý Tịch gần trả lời. Mà vô danh thì là nhìn hắn. Ngươi biết Long Nguyệt Khâu? Tột bực. Xem ra cũng là kiến thức rộng rãi chủ. Hắn tự nhận là Lý Tịch Trần kiến văn quảng bác. Nhưng Lý Tịch Trần nghe được câu này khích lệ, quả thực là có chút xấu hổ. Lúc này liền lập tức tránh đi vấn đề này, trực tiếp hỏi vô danh. Nói, ngươi nói ta là hồn linh, hiện tại là chân linh cùng hồn phách trạng thái, thế nhưng không có nhục thân, ta ăn hết cái này nhân sâm quả, không phải cũng vẫn như cũ là một giấc mơ bọt nước sao? Vô danh lắc đầu, sai lớn, hắn chỉ nhân sâm quả, nói, ngươi cũng biết rõ, vật này 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả. Là đắc 3.000 năm mới thành thục. Tính toán đâu ra đấy. Chờ một vị địa tiên tươi sống ngao chết rồi, nó quả mới có thể ăn. Lợi hại như vậy bảo bối, ngươi cho rằng chỉ đối nhục thân dùng? Chân linh cường hoành tắc tâm cảnh vô thượng. Ta đã nhìn ra, ngươi tâm cảnh tu vi là đệ ngũ trọng linh minh. Tốt như vậy xử lý, ta ở chỗ này đem ngươi tâm cảnh đẩy lên đi. Đống đến tọa vong, cái này là xong, cũng không biết như thế nào, như vậy thì không biết thế nào trở về, lấy không biết tư thái sẽ không biết chi địa, hồn phách theo chân linh chỉ thị, từ quy nhục thân mà đi, vô danh nói chắc như đinh đóng cột, mà thiên căn cười, ngươi lại ăn đi, dù sao ngươi không ăn, chúng ta cũng không có cách nào đem ngươi đưa trở về. Hiện tại cắn thuốc có thể gạm đến đệ lục trọng tọa vong. Ngươi liền có thể trở về. Hồn phách dài lâu đợi tại thượng giới. Sẽ bị nơi này khí tức đồng hóa. Sau cùng chân linh cùng hồn phách tách rời. Đến lúc đó hỗn độn tự thành một vị thần linh. Ngươi chân linh liền rốt cuộc không trở về được nhục thân bên trong. Thiên căn nói như vậy. Lý Tịch gần lập tức giật mình. Thượng giới bên trong, thần chính là hồn phách biến thành. Chính là, ta trước đó không phải nói chuyện. Ân Sơn Nam Mặt là thượng giới nhân gian. Chúng ta bây giờ ngay tại nhân gian bên trong. Thiên Can chỉ phương xa dê bò. Ngươi thấy những cái kia dê bò không có. Bọn hắn đều là đã mất đi hồn phách chân linh. Tất cả hồn phách hóa thành thần linh sau đó sẽ bị Ân núi Bắc Phương Thiên Cung tiếp dẫn, cuối cùng trở thành thượng thần, mà đã mất đi hồn phách chân linh, ngày càng suy yếu, cuối cùng biến thành không có pháp lực, dê bò, liền trí tuệ cũng dần dần biến mất. Hắn là cười nói những lời này, thế nhưng Lý Tịch Trần nghe được lại là trong nội tâm trên dưới bồn chồn, sợ hãi mà kinh, ánh mắt nhìn về phía những cái kia dê bò. Lúc này bọn gia hỏa này chỉ biết là cúi đầu ăn cỏ. Cái kia thỉnh thoảng ngẩng đầu lên. Lý Tịch Trần phát hiện, bọn chúng đều chỉ sẽ nhìn về phía một cái địa phương. Đó chính là xa xôi ân núi. Tại núi một bên khác, có thần tồn tại, cái kia bên trong, có bọn chúng hồn phách. Lại tới đây người sẽ dần dần mất đi hồn phách. Cuối cùng thần cùng chân linh tách rời. Tam hồn là dương thần, thất phách là âm thần, chân linh là duy nhất chi thần. Nói cách khác, duy nhất thần đối với ân núi thiên thần bọn họ mà nói là không đủ để bị thu nhận. Vì thế muốn vứt bỏ sao? Lý Tịch Trần tự lẩm bẩm, mà Vô Danh mở miệng, gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, không hổ là nhị thánh đồng thân thái thượng, duy nhất thần có bản thân ý thức, cái này cùng hỗn độn đạo không phù hợp, dương thần âm thần mới là hỗn độn, duy nhất chân thần táng giống như thái nhất, ta nói, hỗn độn cùng thái nhất, ngươi hẳn là minh bạch, đây là thường thức. Lý Tịch Trần thở ra một hơi, nhìn về phía hai người bọn họ. Vậy các ngươi đâu? Các ngươi hiện tại là hồn linh vẫn là nhục thân tư thái? Ta không nhìn ra được. Lắc đầu, Lý Tịch Trần nhìn chằm chằm hai người. Thiên Căn mở miệng, chúng ta dĩ nhiên là nhục thân lại tới đây. Đối với chúng ta mà nói, ngao du hoàn vũ, tại các nơi thánh cảnh bên trong mạn đi. Cái này dĩ nhiên là dễ dàng nhất bất quá sự tình. Mặc dù bây giờ là tu hành còn rất yếu, thế nhưng từ từ sẽ đến. Không vội, hắn nói như vậy, Lý Tịch Trần mới nghĩ đến xem bọn hắn cảnh giới. Nhưng mà cùng lúc trước nhìn nhục thân hồn linh, Lý Tịch Trần như cũ nhìn không thấu bọn hắn cảnh giới tu hành. Thế là vô ý thức. Cái kia mắt bên trong âm dương chi quang liền hiển lộ ra. A, Vô Danh nhìn về phía Lý Tịch Trần, nhìn thấy cái này âm dương ánh sáng, lập tức kinh ngạc, làm sao lại như vậy? Người thế mà có được u minh lực lượng. Cái kia mặt khác một cỗ, là động thiên uy năng. Chí dương cùng chí âm kết hợp tại hai con ngươi bên trong. Người thế mà không có ngay tại chỗ bạo tạc. Còn nắm giữ bọn chúng. Vô Danh nhìn về phía Thiên Căn. Thiên Căn lắc đầu. Ta chưa bao giờ từng thấy loại cảnh tượng này. Cho dù là thái thượng, cũng không thể thiện nhập U Minh. Cuối cùng trong U Minh, cũng là có thái thượng tồn tại. Nếu như tùy tiện xâm nhập, như vậy thì sẽ bị vị kia đặt ở trong đó. Đến U Minh Hải, vậy coi như không phải muốn đi thì đi. Vô Danh lắc đầu. Âm không thấy dương, dương không thấy âm, nhìn như hoàn mỹ dung hợp âm dương. Trên thực tế cuối cùng vẫn là có một đường ngăn cách tồn tại. Đây là xưa nay định luật. Thiên Căn cười, định luật cũng là dưới người. Không có thái nhất tuế nguyệt phía trước cái này càn khôn trong ngoài. Lại nơi nào có cái gì định luật? Lý Tịch Trần nghe hai người lời nói. Cái kia nhìn một chút trong tay nhân sâm quả. Lắc đầu, các ngươi cảnh giới quá cao xa, tựa hồ xa ra siêu việt với ta, nhìn cũng không có đừng chọn chọn, ta chỉ có ăn vật này, cắn một cái xuống dưới, cũng không phải tượng thiên bồng nguyên soái một dạng ăn tươi nuốt sống. Lý Tịch Trần tinh tế nhấm nháp cái quả này, vào miệng tan đi, còn mang theo một cỗ vị ngọt, nhuận nhân tâm phi, ăn ngon đi, đi. Gõ lại hai cái tới, Vô Danh đối kim quang kia hóa thành tiểu thần tiên mở miệng. Thế là cái kia tiểu thần tiên lại là bang bang hai lần. Gõ năm cái quả, Vô Danh cùng Thiên Căn một người cầm rồi một cái. Còn lại hai cái tất cả đều cho Lý Tịch Trần. Chúng ta ăn đủ nhiều. Cái này nhân sâm quả thụ, một hồi cho nó trực tiếp đào đi. Dù sao thượng giới bên trong còn có một gốc lớn, chờ cái gì thời điểm chúng ta pháp lực đại thành, lại tới cho gốc kia lớn cũng mang đi. Thiên Căn một bên ăn cái kia nhân sâm quả, vừa cười mở miệng, mà Vô Danh thì là nhìn xem Lý Tịch Trần, cho đến Lý Tịch Trần đem ba cái kia nhân sâm quả đều ăn. Hắn nhân tiện nói, mau mau ngồi xuống, phá vỡ mà vào tọa vong. Ta phỏng đoán ngươi liền có thể trở về. Lý Tịch Trần gật gật đầu. Ngồi xuống điều tức. chỉ là trong nháy mắt, ba cái kia nhân sâm quả khí tức xông vào mi tâm tử phủ. Lồng ngực thiên trung, đan điền nê hoàn, thượng trung hạ ba khu cung khuyết bị xông mở. Lòng cốt nối liền trời đất, có thể dùng ba cái nhân sâm quả lực lượng xuyên ra toàn thân. Rõ ràng là hồn linh trạng thái, nhưng trong thân thể nhưng như cũ xuất hiện những cái kia kinh lạc cùng huyệt đạo. Vô danh cười lên, có sinh chi khí, hữu hình hình dạng, tẩn huyễn vậy, tạo hóa vị trí thủy, âm dương vị trí biến người, gọi là sinh, gọi là chết, người sống biến thành là chết, người chết biến thành là sinh, sinh tử căn nguyên, thay đổi thất thường. Thiên căn hỏi dò, xin hỏi lão sư, vậy bây giờ, vị này thái thượng là sống hay là chết? Như là sinh, dùng cái gì hồn xác tách rời? Như là chết, dùng cái gì còn có thể cùng ngươi ta đàm tiếu? Không phải là sinh sự chết, nửa đời bất tử, ta không phải hắn, làm thế nào biết hắn sống hay chết? Ta nói hắn chết, kỳ thực là sống, ta nói hắn sinh. Lại thành hóa chết, vô danh nói rồi hai câu, sau đó nhìn về phía Lý Tịch Trần, ngón tay nhất trà sát, trong đó chuyển ra một đạo huyết quang, để cho ta lấy tọa vong chi cảnh giúp ngươi giúp đỡ. Chỉ có quên, quên hết mọi thứ, như vậy trong thiên địa, bất kỳ cái gì chi pháp đều hóa hư huyễn mà diệt. Gả trong mộng, tọa vong thì thầm, phù sinh mây khói. Đều không địch hư không thở dài. Thiên can nhìn về phía cái kia bôi huyết quang, dò hỏi, đây là vật gì? Vô danh ra vẻ thần bí, cười cười, nói, một chút chính mình cảm ngộ, một chút đạo lý mà thôi. Người đều tới, cũng không thể tay không mà về. Cái này lễ gặp mặt, vẫn là phải đưa tiễn. Cuối cùng, tọa vong cảnh giới này vốn là ta thượng thượng thượng thượng thượng đời trước thái thượng lập. Quá nhiều hơn, ta cũng không biết có mấy cái. Đúng a, quá nhiều hơn, cho nên mới là thái thượng a. Ha ha ha ha, hai người bọn họ tùy tiện nói, nhưng nói không hai câu, liền trên cơ bản kéo tới luận đạo bên trên. Bọn hắn liền như là học si, mà Lý Tịch Trần lẳng lặng nghe hai người vấn đáp. Tựa hồ ẩn ẩn hiểu rõ cái gì. Thế là, mắt bên trong, cảnh sắc bốn phía bắt đầu trở nên mờ đi, đồng thời cảm giác được trong thân thể có khí hơi thở tại oanh minh. Cũng là lúc này, trong mi tâm đột nhiên nở rộ vô lượng thanh quang, rực rỡ mà huy hoàng, làm cho không người nào có thể quên. Thanh khí bay lên, mang theo cả người đều biến hóa vô cùng thần thánh. Như là vũ hóa mà thành tiên, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật, ta không biết kỳ danh, cường danh viết đạo, thanh tĩnh kinh ra, lập tức thanh âm vang vọng thượng giới, mà vô danh cùng thiên căn hai người đều là sững sờ. Chỉ là nháy mắt sau đó, lại nhìn Lý Tịch Trần mở ra con ngươi. Mắt bên trong đột nhiên hóa xuất vẻ mờ mịt, sau đó lại trở nên cực kỳ bình tĩnh, không chứa bất luận cái gì tình cảm. Cái kia thân thể trong nháy mắt vặn vẹo hư ảo, sau đó liền không thấy bóng dáng. Thanh phong chuyển qua vùng quê, lưu lại hai vị thái thượng hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nở nụ cười, đều là dựng thẳng lên một ngón tay. Nhìn thiên căn cùng vô danh hai người lẫn nhau chỉ vào. Liền chút ba lần, cười dài lên tiếng, nguyên lai là tam thánh đồng thân. Vô danh thu tay lại, thiên căn thủy cánh tay. Lúc này phương xa ân núi chỗ truyền đến tiếng rít. Cái kia hải vân bên trong, vô số thần binh thần tướng hiện lên, như muốn đuổi bắt thiên địa. Đi, đi, hai người liếc nhau. Thiên can bàn tay bãi xuống, cái kia nhân sâm quả thụ lập tức vụt lên từ mặt đất, hóa thành một gốc mầm mống rơi vào trong lòng bàn tay. Sau đó, hắn đối với hư ảo bầu trời lưu lại một trường, cái kia trong đó thủy hỏa mạn thế, âm dương treo ngược, loáng thoáng, là muốn đối lấy đám kia thần vỗ tới. Vô Danh niết lên một cái đạo ấn, thế là hắn cùng Thiên Căn hai người thân ảnh dần dần trở nên mờ đi. Cuối cùng hóa thành một đường thanh khí tan hết, ở thiên địa bên trong lại không bóng dáng. Thiên Căn chi pháp, gọi là Thái Sơ Thiên Thái Thượng Thúc Hốt Chân Pháp. Vô Danh chi pháp, gọi là Thái Thượng Thiên Thái Thượng Tọa Vong Tâm Kinh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.